Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, quần hùng lực, tổng hợp đấu thải hồng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Nhìn lại kia dưới tế đàn phương, một vị tóc hoa dâm, tay cầm ba tong lão giả, giống như một cái cọc gỗ một dạng ở tế đàn phía bên ngoài thẫn thờ đứng. Đầu hắn dương rất cao, hai cái con mắt trừng đại đại, kia dãy gió dầm xương ra mặt trên, hiển hiện ra rất là không cam lòng thần sắc. Người không là, hắn cố gắng mở ra tràn đầy tươi mới miệng của huyết. Chật vật lầu bầu nói, bất quá, quyền kia cũng rất là yếu ớt, khí tức đã không chi trì nổi hắn có thể lớn tiếng đem kia muốn nói. Nhất nói ra, tam công chúa, ta võ lâm thiên tông Thái Nhạc cùng đế đô từ trước đến giờ gắn bó như môi với răng. Ngươi đột nhiên làm như thế, rốt cuộc là tại sao vậy? Lão phu không hiểu, mong rằng tam công chúa làm ra giải thích, nếu không, ta muốn hôm nay tại chỗ các vị võ lâm đồng đạo sẽ không để mặc cho ngươi rời đi. Hai cái xích mặt, lão giả tóc trắng nhìn kia giữa không trung ngẩng đầu mà đứng quần đỏ nữ tử. Trong ánh mắt, tóe phát ra đạo đạo hàn mang, lớn tiếng nói, đúng vậy, mặc dù ngươi là đế đô Long Khôn đế quân tam công chúa, nhưng là cũng không thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội nha. Thỏ nóng này còn cắn người đây, nếu như ngươi hay lại là muốn giết hại ta võ lâm đồng đạo, chúng ta đây liền liều mạng với ngươi, cùng lắm thì chết, hừ. Vậy bốn phía hơn 10 vị võ lâm tu sĩ nghe được xích diện kim cương hướng hùng, hướng kiệt hai vị lão tiền bối mắng cùng chất vấn, trong lòng phảng phất là có chủ định một cái như vậy, cũng đều từng cái lòng đầy căm phẫn giống to. Kia cao cao đứng vững ở trên tế đàn tam công chúa giờ phút này Long Mị Nhi mặt như băng xương, không có một tia tình cảm cùng vui giận hình thái, thật nhân khí chất giống như là một cụ băng điêu một dạng lộ ra ý lạnh âm u, khiến cho vùng trời này đều có điểm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống cảm giác. Không chỉ như thế, nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn phía dưới, trong hai tròng mắt lộ ra ác liệt ý sát phạt, giống như này tế đàn bốn phía thủ vệ đông phòng tuyến không phải là nàng quen thuộc Huyền Châu võ lâm tu sĩ cùng đế đô quân sĩ, mà là nàng hận thấu xương cừu nhân. Hắc hắc hắc, om sòm, ngăn trở ta người tử. Nàng nhìn một cái kia từng nhóm mặc huyền y trợn mắt nhìn, còn có kia từng cái người khoác cổ đồng sắc khôi giáp, tay cầm trường mâu biên phòng thủ vệ quân sĩ, còn có kia đứng ở trước đám người phương đã chân khí suy kiệt đường lão quẹo, lớn tiếng mắng. Ở đó rung trời dày tiếng vang dội ở phương thiên địa này giữa thời điểm, nàng ta vốn là trắng nõn dáng đẹp trên mặt đẹp, đột nhiên mơ hồ có từng điểm kim sắc mãng xà miếng vảy chậm rãi thoáng hiện lên. Quyển kia tới béo mập cái miệng nhỏ nhắn, cũng đột nhiên chậm rãi biến thành hỏa hồng vẻ, toàn bộ nhân khí chất, càng phát ra quỷ dị. Không được, này tam công chúa có quỷ dị. Có lẽ là mê muội, mọi người nhanh đồng loạt ra tay chữa ở nàng. Xích diện kim cương lão đại hướng hùng thứ nhất phát hiện tình huống có chút không đúng, vội vàng la lớn, sau đó hai người nhanh chóng bắt pháp quyết. Chỉ thấy kia từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng theo bọn họ nhanh chóng ngâm sướng ở hai người bọn. Họ đứng chỗ nhanh chóng hiện ra mà ra, sau đó bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Trong chốc lát, một cái to lớn vô cùng kỳ lân kim sắc cánh tay lớn liền hiện ra ở trước mắt mọi người. À, kỳ lân tí phá thương khung. Kia xích diện kim cương sau lưng hơn 10 vị võ lâm tu sĩ nhìn kia chậm rãi hiển hiện ra to lớn kỳ lân chi cánh tay, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Kia kỳ lân tí phá thương khung là xích diện kim cương hai huynh đệ tổ truyền tuyệt học. Này Huyền Châu đại lục trên tuyệt đại đa số tu sĩ đều là chỉ là nghe nói chiêu này có thể một quyền vỡ nát sơn nhạc, nhưng là chân chính gặp qua hai người bọn họ sử dụng qua nhân nhưng là lác đác không có mấy. Bây giờ thấy hai vị này hợp thể cảnh tiền bối vì đối phó kia Long Mị Nhi, thậm chí ngay cả bọn họ lớn nhất lá bài tẩy cũng triệu hoán đi ra rồi. Mỗi một người đều là không nhịn được chấn động trong lòng. Xem ra, này tam công chúa mê muội sâu, không tầm thường nha, từng cái trong lòng lẩm bẩm nói. Bọn họ thấy vậy, từng cái cũng không trì hoãn nữa, rối rít lấy ra mỗi người binh khí, nhanh chóng vận chuyển quanh thân chân khí, liền chuẩn bị đem kia ngạo nghễ đứng ở bán không trên. Đã đem đường lão quẹo oanh thoi thóp Long Mị Nhi ăn tươi nuốt sống. Bất quá, bọn họ nhanh, kia đứng ở bán không Long Mị Nhi nhanh hơn. Đang lúc bọn hắn lăm le sát khí, bắt đầu công kích lúc, nàng động, hai cái tùm bàn tay trắng nõn, bỗng nhiên ở trước mặt nâng lên. Sau đó từng cái đầu ngón tay trên, có thất thải quang mang đột nhiên xuất hiện. Hai tay nàng năm ngón tay ở đó giữa không trung nhanh chóng lấy một loại vô cùng huyền diệu quỹ tích nhanh chóng hoạt động. Ở nàng nhanh chóng hoạt động bên dưới, quyển kia tới trống trải trong hư không đột nhiên bắt đầu có một cái họa trục chậm rãi hiện ra. Tranh kia trục chậm rãi mở ra, dần dần một bức lớn vô cùng dáng vóc to họa quyển che khuất bầu trời. Ở tại bọn hắn trước mắt hiện ra, kia trong bức tranh, cổ mộc chọc trời, quái thạch lởm chởm, núi đồi quanh co, con sông lao nhanh, mây mù lượn quanh, cùng bình thường thủy mặc đan thanh cơ hồ cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá, tiếp theo một màn, để cho mọi người đều thất kinh, chỉ thấy tranh kia phong sâu sắc, bút pháp tinh xảo sơn thủy trong bức tranh. Đột nhiên có một màn nhàn nhạt ngũ thải vầng sáng chia làm thất sắc. Ở đó trong bức tranh chậm rãi hiện ra, kia thất sắc vầng sáng chậm rãi bắt đầu ở trong tranh hội tụ. Dần dần, một cái to lớn thất sắc thải hồng. Ở đó trong bức tranh, chậm rãi hiện ra, một con đưa về phía phương xa không biết nơi nào. Nhưng là, một đầu khác, lại chậm rãi lộ ra họa quyền. Hướng bây giờ chung quanh tế đàn người sở hữu bao phủ tới. Hừ, ta bất kể ngươi là yêu nghiệt phương nào, ăn trước một quyền của ta lại nói. Kia đứng ở trước mọi người Phương Xích diện kim cương hai huynh đệ hét lớn một tiếng. Trong tay nhanh chóng bắt pháp quyết, sau đó không hẹn mà cùng tay trái hai ngón tay hướng kia chậm rãi bao phủ tới thải hồng phương. Hướng chỉ một cái. Chỉ thấy kia lớn vô cùng kim sắc kỳ lân chi cánh tay đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó nắm chặt khổng lồ như gò núi nhỏ quả đấm. Hướng tranh kia trung thải hồng hung hăng đập tới. Oanh oanh, trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng từ kia trên tấm hình liên tiếp truyền tới. Đinh tai nhức óc, ở đó to lớn nắm đấm vàng mãnh liệt công kích bên dưới. Kia chậm rãi đã sắp tới trước mắt mọi người thất sắc thải hồng cũng là có chút dừng lại một chút. Có hiệu quả, mọi người cùng nhau tiến lên đi. Kia Xích diện kim cương hai huynh đệ thấy một đòn có hiệu quả. Trong lòng có chút vui mừng, sau đó vội vàng hét lớn một tiếng nói. Được, nghe hai vị tiền bối, mọi người cùng nhau tiến lên. Kia từng nhóm mặc huyền y võ lâm tu sĩ cũng đều cao giọng nói. Sau đó, không còn trì hoãn, chỉ thấy một đạo đạo chân khí thất luyện, còn có kia từng cái biến ảo mà ra đầu sư tử, đầu sói các loại, cũng như một trận thanh thế thật lớn lưu tinh vũ một dạng hướng kia che khuất bầu trời họa quyền. Điên cuồng bắn tới, dù sao, này từng cái võ lâm tu sĩ chính là toàn bộ võ lâm tinh túy vị trí, mỗi một người đều là đạt tới phân thần cảnh tả hữu thực lực. Hơn nữa, trong đó kia Xích diện kim cương hai người hay lại là vừa người cảnh thực lực. Cho nên, ở nơi này từng đợt sóng cường đại công kích bên dưới, kia thất thải quỷ dị thải hồng cũng là dần dần ảm đạm xuống. Phảng phất liền muốn từ từ tiêu tán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.